Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2695, nguy cảnh thành. Bạch quốc bị diệt, làm quốc bọn họ ba quốc gia cầm bạch quốc cho qua phân. Bất quá bên trong vương cung tài sản, nhưng là đưa hết cho đại đường. Bọn họ rất rõ ràng, không có đại đường mà nói. Bọn họ không thể nào tiêu diệt Bạch Quốc, bọn họ chỉ cần Bạch Quốc lãnh thổ và người dân là được. Còn như vương thất tài sản, bọn họ cũng muốn, nhưng bọn họ cũng cảm thấy cho đại đường là thích hợp nhất. Đại đường vậy xuất lực, hơn nữa chết đại đường tướng sĩ cũng cần tiền tử. Đại đường nếu không phải có thể từ nơi này đạt được bất kỳ chỗ tốt, vậy bọn họ tại đại đường trong lòng sợ là phải chịu ảnh hưởng. Bạch quốc rất giàu có mạnh mẽ, vương thất bên trong tiền tài cái gì tự nhiên vậy rất nhiều. Đại đường trận chiến này thu hoạch rất phong phú. Ở phân phối xong bạch quốc sau đó, Tần Thiên bọn họ thương đội ở mấy cái khác quốc gia tiến hành một ít mua bán lui tới. Sau đó, bọn họ liền rời đi mấy cái này quốc gia, tiếp tục đi tới trước. Sau này, nơi này ba quốc gia khẳng định còn sẽ bởi vì các loại các dạng vấn đề mà phát sinh chiến tranh. Có lẽ sẽ thống nhất, có lẽ không biết, dẫu sao, bọn họ nơi này không có đại đường cái loại đó thống nhất tư tưởng và văn hóa. Có lẽ bọn họ căn bản cũng không rõ ràng thống nhất ý nghĩa là cái gì. Bọn họ muốn tiêu diệt những quốc gia khác, mong muốn, có thể chỉ là quốc gia này tài sản, lãnh thổ cùng với người dân. Bất quá, bỏ mặc bọn họ sau này hòa hay chiến, đại đường thương người đi tới bọn họ nơi này sau đó, bọn họ những người này cũng sẽ không đối với đại đường thương nhân như thế nào. Không chỉ có không sẽ như thế nào, bọn họ còn sẽ ưu đãi đại đường thương nhân. Đại đường đạt được cái này đã đủ rồi. Tần Thiên các người tiếp tục đi tới trước. Như vậy lại đi kém không nhiều mau một tháng, bọn họ đi tới một cái tên là Loạn Thành địa phương. Loạn Thành sở dĩ kêu Loạn Thành là bởi vì nơi này rất loạn. Cái này thành trì cũng có thể được gọi là nguy cảnh thành. Ở chỗ này có các loại các dạng thế lực chiếm cứ, mà đây các loại các dạng thế lực vì với nhau lợi ích, lẫn nhau bây giờ minh tranh ám đấu, rất là không thiếu. Có thể nơi này mặc dù loạn, nhưng lại như cũ hấp dẫn rất nhiều người đến. Bởi vì càng địa phương hỗn loạn, cơ hội cũng chỉ càng nhiều. Ở chỗ này, có người đã từng một đêm chợt giàu, có người một đêm bây giờ trở thành hùng bá một phe thế lực đầu lĩnh, cũng có người bồi hết sức gia tài. Nơi này là một cái danh lợi trận, nơi này hỗn loạn, vậy tạo cho nơi này phồn vinh. Các loại các dạng người đến nơi này, để cho nơi này trở thành một cái hấp dẫn người, lại để cho người cảm thấy sợ hãi địa phương. Cũng mặc kệ là như thế nào tình huống, nơi này đều đủ để hấp dẫn rất nhiều người đến. Có liên quan Loạn Thành tình huống, đại đường người đã sớm có một ít tin tức truyền tới. Vương gia, trước mặt chính là Loạn Thành, chỗ đó rất loạn. Do ba cái thế lực rất lớn tạo thành, những thế lực này đều không phải là quốc gia, mà là một ít bang phái. Lớn nhất ba cái thế lực, theo thứ tự là Phi Đao Môn, Nương Tử Giúp, cùng với tập đoàn tài chính lớn. Cái này ba thế lực lớn cơ hồ đem toàn bộ Loạn Thành cho qua phân. Ở mỗi người bọn họ địa bàn, những người khác muốn làm chút gì, phải đạt được bọn họ đồng ý mới được. Vương gia, cái này Loạn Thành rất loạn, nơi này bang phái đối với chúng ta đại đường cũng không có cái gì lòng kính sợ. Coi như chúng ta đi, bọn họ sợ cũng sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ ưu đãi. Chúng ta đi ra ngoài các nước mục đích là theo các nước tiến hành một ít mua bán lui tới. Tuyên dương một chút ta nước đại đường uy, nơi này cũng không có gì quốc gia, chúng ta không đi cũng được. Một số người cũng không muốn đi Loạn Thành chiêu chọc nơi này vài thế lực lớn. Mặc dù bọn họ muốn tiêu diệt những thế lực này vẫn là rất dễ dàng, nhưng bọn họ ở cái địa phương này thế lực có thể nói là thâm căn cố đế. Nếu như không phải là đặc biệt cần, vẫn tận lực không nên đi theo bọn họ xích mích tốt. Dẫu sao tiểu quỷ khó dây dưa à, những thứ này bang phái thế lực, chính là tiểu quỷ, bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau này, nhưng là cười nhạt, chỗ này cũng là chúng ta đại đường thương nhân phải tới địa phương. Nếu như đại đường thương nhân ở chỗ này không có được bảo vệ, vậy làm sao có thể phải? Hơn nữa, chỗ này thuộc về những quốc gia khác đều không từng nhúng tay địa phương. Như vậy, chúng ta không bằng đem chỗ này nạp là đại đường chi nhánh. Nơi này người dân cũng cho bọn họ đại đường thân phận, để cho bọn họ thần phục đại đường. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như là một cái quốc gia, có chánh quyền nói, Tần Thiên bọn họ tự nhiên không tốt đối với quốc gia này tiến hành công kích. Dẫu sao đây có vi phạm hòa bình lui tới nguyên tắc. Bọn họ đại đường là tới nay sẽ không đi chủ động trêu chọc những cái kia bạn thân nước. Nhưng nếu như chỗ này cho tới bây giờ không thuộc về quốc gia kia, vậy bọn họ tự nhiên vậy liền có thể động thủ, để cho bọn họ những chỗ này người thần phục. Bất quá, Tần Thiên nói xong lời này sau đó, lập tức thì có người ngưng mi đứng lên. Vương gia, chúng ta diệt bọn hắn, dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là cái này ba đại thế lực thực lực vẫn là rất cường đại. Mỗi một bang phái thành viên đều ở đây 5.000 người đến cỡ đó. Nếu như bọn họ liên thủ, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái không nhỏ áp lực. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này so chúng ta ở chỗ này thời gian dài nhiều. Bọn họ đối với chỗ này càng vì rõ ràng, muốn trừ đi bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà một khi cùng bọn họ xích mích, mà chúng ta lại không có thể diệt bọn hắn mà nói, vậy bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Cho nên, thuộc hạ cảm thấy đi loạn thành để cho bọn họ thần phục chuyện này, không ngại suy nghĩ một chút nữa. Có người đối với loạn thành ba thế lực lớn là tương đối hiểu rõ, mà nguyên nhân chính là vì rõ ràng, mới phát giác được theo bọn họ là địch, đối với bọn họ đại đường mà nói, có chút bất lợi. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ đại đường cũng không phải là đường xa tới nói, cái này loạn thành vài cái thế lực, đối với bọn họ mà nói liền cái gì cũng không phải. Bọn họ đại đường phân phút là có thể diệt bọn họ. Có thể hiện bọn hắn hôm nay đường xa tới à, có thể tận lực tránh nguy hiểm và tử vong. Vậy tốt nhất vẫn là tránh nguy hiểm và tử vong. Dẫu sao bọn họ đường phải đi còn rất dài. Nếu như bọn họ binh mã càng ngày càng thiếu, vạn nhất ở phía sau gặp nguy hiểm lớn hơn nữa, vậy bọn họ há chẳng phải là liền năng lực tự vệ cũng không có. Phản đối Tần Thiên cái ý nghĩ này người không phải số ít. Bọn họ rất kính trọng Tần Thiên, đối với Tần Thiên vậy hết sức tín nhiệm. Nhưng có một số việc, bọn họ cảm thấy bọn họ không thể mù quáng nghe theo. Bọn họ những người này, ở trên biển gặp phải nguy hiểm và gặp trắc trở thật sự là quá nhiều. Như vậy, để cho bọn họ càng thêm tích mệnh, chỉ cần cũng không phải là vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không thế nào muốn đã liều mạng. Biển khơi có thể rèn luyện một ý chí của cá nhân, nhưng đồng thời cũng có thể phai mờ một số người ý chí chiến đấu, để cho bọn họ yêu cầu càng ngày càng thấp, chỉ là muốn còn sống. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên trong mắt hơi ngưng một chút. Ở hắn xem ra, nếu như hắn ý tưởng có thể thành công mà nói, đối với bọn họ đại đường mà nói nhất định là hết sức có lợi. Bọn họ đại đường thương nhân sau này ở nơi này một cái hải vực buôn bán, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà, có vài người sợ chết, không dám theo nơi này một ít bang phái là địch. Cái này làm cho Tần Thiên ít nhiều có điểm thất vọng. Đại đường Nam Nhi à, tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng mà, đối mặt loại chuyện này, hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https